Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 443, trợ lực. Burton, lâu hải chiến, đây là một hồi hai đại hoàng giả xen lẫn vô số thế lực giao phong hải chiến. Cũng là kế ết, uôn hải chiến sau đó, một hồi cuộn sạch thế giới thế kỷ hải chiến, liền một tháng trước. Vang vọng đại hải được khen là người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng Edward Newgate, với Burton, lâu hải chiến chung ngã xuống. Hắn từng là một thời đại tượng trưng, cũng là thế giới hoàng giả một trong, chiếm cứ thế lực vô số. Mặc dù là hải quân cũng không dám tùy ý mà xâm phạm quyền uy của hắn. Mọi người còn yên lặng ở nơi này không cách nào để cho người tin tưởng sự thực trong lúc đó. Ở dâu trắng sau khi ngã xuống, hải tặc thời kỳ cũng không có uể oải không phấn chấn. Ngược lại theo hắn ở tử vong một khắc trước nói câu nói kia. One Piece là thật tồn tại, mà lại một lần nữa nhấc lên hải tặc thủy triều. Tịch liêu buổi sáng, hải quân bản bộ Marine rất nhiều cảng một trong đậu một con thuyền quân hạm. Ở nó cờ xí thượng là thế giới chính phủ tiêu chí. Đây là một con thuyền ở hải quân biên chế bên ngoài quân hạm. Chuẩn xác mà nói là lệ thuộc trực tiếp cùng thế giới chính phủ quân hạm. Quân trên hạm khách không mời mà đến bước chân vào cái này sở được khen là trên thế giới nhất pháo. Đài kiên cố trong, rất nhanh liền đi tới hải quân bản bộ đỉnh phong nguyên soái bên trong phòng làm việc. Hải quân sơ sẩy, cho thế giới chính phủ mang đến bất lợi ảnh hưởng. Bày ra Luchi trầm ổn nói, hắn mặc tây trang chế phục, sau lưng khoác áo choàng, từ bề ngoài thượng chính là một cái bất cẩu ngôn tiếu người. Ngữ điệu phảng phất làm theo phép vậy, thế nhưng Sengoku sắc mặt cũng không khá lắm, người trước mắt là CP không không biết vì nguyên nhân gì mà tấn quan trên. Nhưng là tuổi của hắn xa so với chính mình nhỏ hơn. Bị xa nhỏ hơn mình tuổi tiểu bối thuyết giáo, có thể không phải là quang vinh gì sự tình. Sengoku từ bên cạnh nhặt lên trước bàn sớm đã chuẩn bị xong văn kiện. Về thế giới chính phủ vấn trách hắn đã có dự liệu. CP không quan trên, đối với chuyện này, hải quân quả thực lơ là sơ suất rồi. Bất quá cùng hành động này tồn tại liên lạc có 13 cái quốc gia. Đây là danh sách. Luchi trầm mặc không nói gì, hắn chỉ là cầm lên Sengoku trong miệng hay là danh sách nhìn. Bằng giấy thượng viết xuống là gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ 13 cái quốc gia. Mà hay là danh sách chính là những thứ này quốc gia đại quý tộc. Về lần này hải chiến báo chí bị thả ra ngoài, cũng là bởi vì những người này hiệp trợ đưa đến. Đương nhiên khả năng không chỉ chừng này người. Về trong tình báo tin tức, nói vậy CP không nếu so với hải quân cặn kẽ nhiều lắm. Cũng không cần ta giải thích quá nhiều cái gì. Sengoku nói, ở dâu trắng bỏ mình một khắc kia. Báo chí cũng sắp, One Piece là thật tồn tại. Phát ra ngoài, cái này cho mảnh này đại hải tạo thành dung chuyển là khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu hải quân cũng an bài phụ trách truyền thông tiến hành báo chí. Nhưng mà sau đó lại phát hiện. Ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc, cái này hải chiến kết quả đang chiến đấu lúc, cũng đã tình hình thực tế chuyển phát ra ngoài. Luchi cũng không ngoài ý, CP không ở trong tình báo siêu tập còn mạnh hơn vô cùng hải quân. Cùng giọng nói tương đồng, hắn lần này tới nói vậy chuyện này chỉ là làm theo phép tiến hành vấn trách mà thôi. Cũng không có cái khác nguyên do, Luchi không có trong vấn đề này đến tột cùng. Hắn chỉ là yên lặng gật gật đầu. Về cái này, ở sau đó biết tiến hành điều tra cặn kẽ, đồng thời dành cho hải quân một cái trả lời thuyết phục. Luchi hít sáo mà đáp lời. Sengoku nhìn thấy tư thái của hắn, sắc mặt cũng khá hơn một chút. Dù sao CP không quan trên ở trên chức vị là cùng hải quân nguyên soái cùng cấp. Cho dù Luchi niên kỷ thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng thân phận của hắn đúng là chân thật. Ta muốn, ngươi tới chỗ này nguyên nhân. Không ngừng cái này một cái a. Sengoku nói, nếu như chỉ là vấn trách, chuyện này chỉ cần phái một gã thông thường CP thành viên của tổ chức. Sau đó từ hải quân chuyên môn phụ trách người tiếp đãi phụ trách liên hệ. Mà không phải hiện tại ở một bên là CP không quan trên. Bên kia là hải quân nguyên soái. Hai người địa vị theo thứ tự là thế giới chính phủ trong tổ chức cao nhất người phụ trách. Ta là tới phụ trách tìm kiếm John Quixote Don Quixote với hắc thị lý buôn lậu danh sách. Lucci trực tiếp nói, điều tra tình báo chuyện như vậy. Hải quân so với các ngươi tới nói kém quá xa. Cũng không phải là ngón tay điều tra phương diện. Một tháng trước, Don Quixote Doflamingo bởi vì nguyên nhân nào đó tựa hồ cùng Kaido đối địch rồi. Ta cần hải quân cung cấp trợ lực, phòng ngừa đang điều tra thời điểm đột phát tình huống ngoài ý muốn. Không thành vấn đề, Sengoku chưa có trở về tuyệt, thế nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu. Chỉ bất quá ở trợ lực thượng, hải quân hiện tại cũng không có quá nhiều rỗi rãnh binh sĩ. Đây là muốn cầu. Cũng không phải là thỉnh cầu. Lucci dậm nói cường ngạnh nói. Cho dù Sengoku cũng không có trực tiếp từ chối. Nhưng là Lucci đã nhận ra Sengoku là uyển chuyển cự tuyệt ý tứ của hắn. Nơi này là hải quân. Sengoku đồng dạng cường ngạnh nói. Người thường ở Sengoku cái này sớm đã thành danh cường giả đe dọa dưới. Sợ rằng sớm đã chịu thua. Thế nhưng Lucci không có. Lucci ở Sengoku đe dọa dưới vẫn duy trì vẻ mặt bình thản. Hắn nói rằng, ta cũng không phải là hải quân. Giống như ta trước nói, chuyện này là yêu cầu. Cho dù là hướng thế giới chính phủ tổng bộ hội báo, có được kết quả cũng sẽ là hải quân hiệp trợ không? Sengoku minh bạch về John Quixote Don Quixote với hắc thị lý buôn lậu danh sách, cái này tình báo. Sợ rằng thế giới chính phủ sở tin tức cần, coi như hắn cự tuyệt, một ngày Lucci đem trong chuyện báo, như vậy bán xỉ xuống trên văn kiện sở tiêu minh tin tức cũng tuyệt đối là hướng về CP không. Điểm này hắn không thể nào cải biến. Ở Burton, lâu hải chiến chung, bởi Kaido đem chiến cuộc mang vào hải quân duyên cớ, tổn thất so với trong tưởng tượng còn thảm hơn trọng. Hơn nữa bởi dâu trắng trước khi chết câu nói kia, đưa tới dung chuyển cũng là hải quân cần phải giải quyết. Hải quân quả thực không có rỗi rãnh binh lực có thể giải quyết chuyện này. Cho dù ngươi làm cho công nguyên soái trực tiếp hạ lệnh, đây cũng là không còn cách nào thay đổi sự thực. Sengoku không có nhường đường, Lucci hi trầm mặc lại, cụ bị cường đại hệ thống tình báo chính hắn rất rõ ràng chuyện này. Sengoku nguyên soái cũng không hề nói dối, đã không phải là trước chỉ coi trọng nhiệm vụ hắn, cũng không có nói ra làm cho Sengoku buông tha hải quân những nhiệm vụ khác. Đi đầu hoàn thành nhiệm vụ của hắn, loại này vô lý điều kiện, nếu như mạnh mẽ quấy dày hải quân bộ thự, mang đến phá hư thì không cách nào đo. Hắn suy nghĩ một chút nói, đổi loại phương thức suy nghĩ. Chỉ cần đang đối với Saido di chuyển thời điểm, phân công ra quân đội đến đây trông đỡ là được. Sengoku cũng biết, đây là Lucci làm ra nhượng bộ. Thế nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Loại chuyện như vậy không còn cách nào khẳng định. Nếu như vào lúc đó không còn cách nào sai phái ra quân đội, phát sinh tình huống, cũng không phải người ta muốn đoán được. CP vì thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu INIES lobby xuống bí mật gián điệp cơ quan. Đang điều tra trong tình báo quả thật có qua nhân bản lĩnh. Có thể đang chiến đấu phương diện, lại tồn tại có hạn sức chiến đấu. Nếu như gặp phải cường lực hải tặc can thiệp, mang đến tổn thất không cách nào tưởng tượng. Nhất là ở Don Quixote Doflamingo lúc này cùng Kaido đối địch dưới tình huống. Kaido bên kia phái hạn tay rách tiến hành đuổi bắt. Một ngày bởi vì điều tra Don Quixote Doflamingo sự tình, rất dễ dàng bị liên lụy vào vòng xoáy này trong. Bất luận cái gì một gã tình báo nhân tài tổn thất, đều không phải là CP nguyện ý tiếp nhận. Ở bồi dưỡng nhân viên tình báo trên điều kiện, so với bồi dưỡng một tên binh lính phải khó khăn hơn nhiều. Nhiệm vụ có tồn tại hay không lấy kỳ hạn, chỉ muốn cấp cho hải quân mấy tháng tả hữu thời gian, có thể vững chắc tình thế. Sengoku đề nghị, Lucci biểu tình như cũ. Hắn nói, cùng biển khơi hình thức nghiêm trọng thông thường. Chuyện này đồng dạng khẩn yếu. Ngươi vừa rồi chuyển cho ta phần văn kiện kia trong. Người trong danh sách cũng là lớn quý tộc, mà chỉ huy người của bọn họ là Tesoro. Tesoro, quả nhiên là hắn. Hải quân cũng có đại khái mà phỏng đoán là hắn vận dụng tài lực, dụ sử dụng những thứ này tham tiền người dựa theo yêu cầu của hắn hành động. Hiện tại xem ra không sai. Sengoku cắn răng nói, làm thế giới người giàu có nhất, Tesoro không thể nghi ngờ là một cái phiền phức, thậm chí phiền toái trình độ có thể so sánh với tứ hoàng. Ở trên thực lực, hắn kém xa tít tắp tứ hoàng. Có ở lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng thượng, hắn trình độ thậm chí còn vượt qua tứ hoàng. Lucci không để ý đến hắn bực tức, hắn cũng không phải cái loại này biết tỉ mỉ nghe người khác nhắc tới nhân. Hắn không thấy Sengoku nhắc tới, mơ hồ muốn bạo hống quý tộc vô sỉ hành vi, lại ngại vì trang diện mà không có nói rằng hành vi. Lucci nói tiếp, chuyện phiền phức ở chỗ Tesoro cùng Don Quixote do Flamingo dây dưa với nhau. Cùng nhau, Sengoku Đình chỉ nhắc tới kinh ngạc nói, hắn biết rõ hai người này hợp tác mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Don Quixote do Flamingo ở Hắc Thị Lý Mạc giao thiệp cùng cách, Tesoro ở các quốc gia giao thiệp cùng tài lực, hai người kết hợp với nhau lời nói, vậy sẽ nhanh chóng căng phồng lên tới. Hiện tại ta cần chuyện điều tra so với trong tưởng tượng còn gấp hơn vội và. Chết tiệt, thực sự là chuyện phiền toái cùng đi. Sengoku cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh. Hắn không khỏi quát lên. Ta biết hải quân chỗ bất tiện, dầu đèn tích cướp lấy dâu trắng năng lực. Mà sớm đã thoát đi Impel Dawsiki cũng xuất hiện lần nữa ở tại trên chiến trường. Nhưng, bất kể như thế nào, hải quân đều phải cung cấp cái này trợ lực. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu. Lucci nói. Sengoku thần sắc liếc nhìn một cái bên cạnh. Ở góc bàn bị hắn cố ý cách đi ra trong góc phòng đặt vào một phần báo chí. Trên báo chí chính diện chỗ bị cố ý doanh tạo nên vĩ đại hình trắng đen mảnh nhỏ. Đó là một tên tướng mạo tục tằng nam tử. Ở từng trải chiến đấu sau, áo của hắn lam lũ. Khóe miệng lưu lại, hắc sắc ấn tái, vết máu. Hàm răng cũng bỏ sót rồi. Thế nhưng cùng thê thảm hình tượng bất đồng. Hắn cười đến rất vui vẻ. Giơ lên tay một bên thi triển là thôn phệ vùng đất hắc ám. Bên kia còn lại là chấn động sức mạnh của mặt đất. Hắn ở phía trên chiến trường kia. Thoải mái tuyên bố, tức sắp mở ra. Là thuộc về dâu đen thời kỳ. Mà trên báo chí một góc khác, cùng với hình thành cân đối là một cái trên biển khơi cũng tên không xa lạ. Siki, kim sư tử Siki, đã từng thậm chí là so với Roger còn muốn cho hải quân trở nên nhức đầu tồn tại. Ở vượt ngục mất tích đến nay, rốt cục xuất hiện đầu mối, nhưng mà cái này một chút manh mối lại là xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa cho hải quân mang đến khó có thể tưởng tượng phá hư. Nếu như nói Kaido cùng dâu trắng giao chiến là thể bị động mà hủy diệt hải quân, như vậy Siki chính là chủ động tiến hành phá hư. Hắn là tự chủ tiến hành trả thù. Cục diện bây giờ cũng không phải là Lucci đơn giản dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát. Cho dù ở đã biết sự tình nghiêm trọng dưới tình huống, hắn vẫn lâm vào do dự trạng thái. Đây không phải là rất tốt sao? Đột nhiên đi vào bên trong cửa Suru nói rằng. Lucci hơi khẽ nâng lên mắt thấy rồi Suru liếc mắt. Thực sự là không lễ phép tuổi còn trẻ tiểu tử. Dùng ánh mắt như thế xem nữ tính nhưng là không lễ phép. Lucci như trước vẫn duy trì vẻ mặt đó. Từ nhỏ đã bị huấn luyện đặc biệt mà bồi dưỡng hắn. Đối với cảm tình vốn là đạm bạc, đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói mà có chút ba động. Nhưng lại Sengoku trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, kỳ quái trông coi Zuru. Đây ý liền nói, hải quân có thể cung cấp trợ lực rồi. Luchi hỏi, không sai, không có cho dư Sengoku trả lời thời gian. Zuru đi đầu nói rằng, Sengoku muốn còn muốn hỏi Zuru vì sao nói ra như vậy đáp án. Hải quân thực sự không rảnh cung cấp bất kỳ trợ giúp nào mới là. Saido, liền Saido thiếu tướng thế nào? Nàng nói, đáp án này, làm cho Sengoku lập tức ngây ngẩn cả người. Saido tuy là trên danh nghĩa là hải quân phương người, nhưng đây là bọn hắn cố ý doanh tạo nên. Chân thực tính cũng không phải là hải quân, mà đồng dạng sững sốt còn có Luchi, làm cho hắn đạt được chiến bại kết quả. Tái chiến thất bại hậu tiến hành duệ biến nhân chính là Saido. Tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở trong tình báo hơn xa với hải quân CP không quan trên. Hắn tinh tường lý giải Saido cũng không thuộc về hải quân. Đây chỉ là hải quân thả ra đạn khói. Ta cần trợ lực, cũng không phải là loại này trên mặt nổi, mà là thiết thiết thực thực. Luchi nói, cái này không về hải quân xía vào. Chúng ta đã cho dư ngươi cung cấp trợ lực rồi. Ở trên thực lực, Saido thiếu tướng thực lực mạnh với hải quân tuyệt đại đa số trung tướng. Hơn nữa nghe nói hắn ở ngư nhân đảo thu hẹp một nhóm, hải quân. Muốn sẽ cung cấp trợ lực phương diện, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ sợ cái kia trợ lực từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Luchi chỉ trích, sao lại thế? Ở tính cách phương diện, tiểu tử kia xác thực tồn tại lấy vấn đề. Hải quân phương này biết tận lực điều tiết, còn như kết quả như thế nào, ta cũng không dám hứa chắc. Vậy nhìn ngươi cùng hắn tiến hành trao đổi. Sengoku có chút ngạc nhưng cục diện này, Zuru ý là muốn đẩy nồi cho trên danh nghĩa là hải quân Saido. Nếu như nói cái này câu thông ngay từ đầu liền không tồn tại đâu. Ân, đó là một vấn đề. Bất quá cũng là ngươi nên phiền não. Luchi sắc mặt dưới tình huống như vậy, không còn cách nào bảo trì tự nhiên. Hắn đen xuống, Sengoku nguyên soái, ngươi nên minh bạch vấn đề nghiêm trọng. Chính là bởi vì minh bạch, chỉ có sẽ dành cho ngươi lúc này hải quân tồn tại trợ lực lớn nhất. Zuru nói rằng, cho ngươi một ít nhắc nhở. Saido tên tiểu tử kia, cùng Don Quixote còn có Tesoro vốn là tồn tại mâu thuẫn. Có thể ngươi có thể nhằm vào điểm này tiến hành thao tác. Thao tác, Sengoku không khỏi cảm thấy méo mặt. Cái này kỳ thực cũng thay đổi xem tướng đất nói rõ. Hải quân sẽ không cung cấp bất kỳ trợ lực. Ta cần kỹ lưỡng hơn tin tức. Luchi cũng biết tiếp tục dây dưa xuống phía dưới là không có kết quả. Hắn ngược lại tìm kiếm khác tin tức. Làm, Sengoku muốn phải trả lời đương nhiên có thể. Lại bị Zuru lại một lần nữa cắt đứt. Điểm này, so sánh với phụ trách tình báo CP, mới có thể chính mình tìm đạt được. Như vậy Saido thiếu tướng hạ lạc, hải quân cũng có thể cung cấp a. Luchi hỏi, điểm này, có chút khó khăn. Zuru nói, Saido thiếu tướng thi hành là nhiệm vụ đặc thù. Thành thạo tung thượng muốn tìm có chút khó khăn. Sengoku lần nữa gương mặt co rúm, hải quân thời khắc giám thị Saido hạ lạc, lại sao có thể không biết Saido hạ lạc ở nơi nào? Ta biết rồi, Luchi bình thản nói, lập tức xoay người ly khai. Sengoku trông coi đem tất cả mọi chuyện giải quyết Zuru, không phải nói cái gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.